Bây giờ Thế Tôn được y năm mảnh củ rách, muốn giặt vũ, nghĩ thầm: ta sẽ giặt y này ở chỗ nào? Lúc đó Thích Đề Hoàng Nhân biết được trong lòng Thế Tôn nghĩ gì, bèn biến ra một hồ tắm, rồi bạch Thế Tôn: xin hãy đến đây giặt y. Thế Tôn lại nghĩ thầm: ta phải đứng chỗ nào để đạp giặt y này? Lúc đó Tứ Thiên Vương biết được trong lòng Thế Tôn nghĩ gì, liền nhấc một tảng đá vuông lớn đặt mé nước, rồi bạch Thế Tôn: xin hãy đứng chỗ này mà đạp y. Thế Tôn lại nghĩ: ta phơi y này ở chỗ nào? Lúc đó thần cây biết được trong lòng Thế Tôn nghĩ gì, liền làm quằn nhánh cây xuống, rồi bạch Thế Tôn: cúi xin Thế Tôn phơi y chỗ này. Sáng hôm sau, Ca Diếp đến chỗ Thế Tôn, bạch Thế Tôn: chỗ này trước đây không có ao, nay có ao đầy. Trước không có cây, nay có cây đầy. Trước không có đá, nay có tảng đá này. Nguyên nhân gì mà có sự thay đổi này? Thế Tôn bảo: đây là hôm qua Thiên Đế Thích biết tôi muốn giặt y, cho nên làm hồ tắm này. Tôi lại nghĩ, đứng chỗ nào để đạp giặt y này? Tứ Thiên Vương biết tôi đang nghĩ gì, liền mang đá này đến. Tôi lại nghĩ, phơi y này ở chỗ nào? Thần cây biết tôi đang nghĩ gì, liền quằn nhánh cây này vậy. Lúc đó Ca Diếp nghĩ như vậy: Sa Môn Cù Đàm này tuy có thần lực nhưng vẫn không bằng ta đắc đạo chân. Thế Tôn ăn xong trở về chỗ kia nghỉ ngơi. Nửa đêm có nhiều mây đen nổi lên, rồi đổ mưa lớn. Sông lớn Liên Giả bị nước lũ ngập tràn. Lúc đó Ca Diếp nghĩ thầm: nước lũ tràn sông này, Sa Môn nhất định sẽ bị nước cuốn trôi. Này, ta ra xem thử. Ca Diếp cùng 500 đệ tử đi ra bờ sông. Bây giờ Thế Tôn đang đi trên nước, chân không bị dính nước. Khi đó Ca Diếp từ xa thấy Thế Tôn đi trên mặt nước. Ca Diếp thấy vậy liền nghĩ: thật là kỳ diệu, Sa Môn Cù Đàm lại có thể đi trên mặt nước. Ta cũng có thể đi trên mặt nước, nhưng không thể khiến cho chân không dính nước mà thôi. Sa Môn này tuy thật có thần lực, nhưng vẫn không bằng ta đắc đạo chân. Khi đó Thế Tôn bảo Ca Diếp: ông không phải là A-la-hán, cũng không biết đạo A-la-hán, nay còn chưa biết tên A-la-hán, huống chi là đắc đạo sao? Ông là người mù, mắt không trông thấy gì hết. Như Lai đã biến hóa gần ấy sự, mà ông vẫn cứ nói không bằng ta đắc đạo chân. Ông vừa nói rằng ta có thể đi trên mặt nước, bây giờ là lúc thích hợp, có thể cùng đi trên mặt nước chăng? Ông đây hãy bỏ tâm tà kiến, đừng để phải chịu khổ não lâu dài như vậy. Khi Ca Diếp nghe Thế Tôn nói như vậy, liền đến trước, mặt đảnh lễ sát chân: con xin hối lỗi, biết rõ sai trái xúc phạm Như Lai, cúi xin nhận sự sám hối này. Như vậy 3 lần. Thế Tôn bảo: chấp nhận sự hối lỗi của ông, đã biết tội quấy nhiễu Như Lai. Lúc đó Ca Diếp bảo 500 đệ tử: các ngươi mỗi người hãy làm theo những gì mình thích, ta nay tự quy y Sa Môn Cù Đàm. Khi ấy 500 đệ tử bạch Ca Diếp: chúng con trước đây lúc hàng phục rồng cũng có ý muốn quy Sa Môn Cù Đàm, nếu thầy tự quy y Cù Đàm thì 500 đệ tử chúng con thảy đều tự quy y với Cù Đàm. Ca Diếp nói: nay thật là thích hợp, nhưng tâm ta lại chấp vào sự ngu si này, thấy ngần ấy sự biến hóa mà tâm ý vẫn còn không tỏ, vẫn tự xưng ta được đạo chân chánh. Rồi Ca Diếp cùng với 500 đệ tử dây quanh trước sau đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi qua một bên bạch Thế Tôn: cúi xin Thế Tôn cho phép chúng con được làm sa môn tu hạnh thanh tịnh. Theo pháp thường của chư Phật, nếu Phật nói Thiện Lai Tỳ Kheo, người ấy liền thành sa môn. Bây giờ Thế Tôn bảo Ca Diếp: Thiện Lai Tỳ Kheo, pháp này vi diệu, hãy khéo tu phạm hạnh. Ngay khi ấy, y phục đang mặc của Ca Diếp và 500 đệ tử thấy đều biến thành cà sa, tóc trên đầu tự rụng giống như cạo tóc được 7 ngày. Rồi những dụng cụ học thuật và liên hệ đến chú thuật của Ca Diếp đều được ném xuống sông. Sau đó 500 đệ tử bạch Thế Tôn: cúi xin Thế Tôn cho chúng con được làm sa môn. Thế Tôn bảo: thiện lai tỳ kheo. Tức thì 500 đệ tử liền thành sa môn, thân mặc cà sa, tóc trên đầu tự rụng. Lúc bấy giờ, thuận dòng nước vì hạ lưu có Phạm Chí tên là Giang Ca Diếp sống ở bên sông. Khi Giang Ca Diếp thấy những dụng cụ chú thuật bị nước cuốn trôi, bèn nghĩ: ôi, đại huynh của ta bị nước dẫn chìm rồi. Giang Ca Diếp liền dẫn 300 đệ tử theo dòng sông lên thượng lưu tìm thi hài của đại huynh. Từ xa thấy Thế Tôn ngồi dưới gốc cây thuyết pháp cho đại Ca Diếp và 500 đệ tử trước sau vây quanh. Thế vậy, ông đến trước Ca Diếp mà nói: việc này há tốt đẹp sao? Trước kia làm thầy người, nay làm đệ tử, vì sao đại huynh làm đệ tử của sa môn? Ca Diếp đáp: nơi này tuyệt diệu, không nơi nào hơn. Lúc đó Ưu Tỳ Ca Diếp quay sang Giang Ca Diếp mà nói kệ này: thầy này trời người quý, nay ta thờ làm thầy, chư Phật hiện thế gian, gặp được thật là khó. Lúc đó Giang Ca Diếp nghe danh hiệu Phật, lòng rất vui mừng hứng hở khôn xiết, đến trước bạch Thế Tôn xin cho phép tu đạo. Thế Tôn bảo: thiện lai tỳ kheo, hãy khéo tu phạm hạnh để diệt tận khổ. Khi đó Giang Ca Diếp cùng 300 đệ tử liền thành sa môn, thân mặc cà sa, tóc trên đầu tự rụng. Rồi Giang Ca Diếp cùng 300 đệ tử ném hết dụng cụ chú thuật xuống nước. Bấy giờ thuận theo dòng nước cuối sông có Phạm Chí tên là Già Di Ca Diếp sống ở bên sông. Từ xa trong thấy dụng cụ chú thuật bị nước cuốn trôi, liền nghĩ: ta có 2 người anh học đạo ở trên đó, nay dụng cụ chú thuật bị nước cuốn hết, 2 đại ca diếp chắc bị nước hại. Nghĩ rồi liền dẫn 200 đệ tử theo sông lên thượng lưu đến chỗ học thuật. Từ xa thấy 2 anh đang làm sa môn, liền nói: nơi này tốt đẹp chăng? Xưa là bậc tôn kính của người, nay làm đệ tử sa môn. Ca Diếp đáp: nơi này rất tốt đẹp, không nơi nào hơn. Già Di Ca Diếp suy nghĩ: 2 anh của ta biết nhiều, học rộng, nơi này chắc là mảnh đất tốt, mới khiến cho 2 anh của ta vào học đạo, nay ta cũng nên xin vào học đạo. Già Di Ca Diếp bèn đến trước bạch Thế Tôn: cúi xin Thế Tôn cho phép con làm sa môn. Thế Tôn bảo: thiện lai tỳ kheo, hãy khéo tu phạm hạnh để diệt tận khổ. Già Di Ca Diếp tức thì trở thành sa môn, thân mặc cà sa, tóc trên đầu tự rụng xuống giống như cạo đầu được 7 ngày. Lúc bấy giờ Thế Tôn đang ở dưới cây ni câu loại bên sông kia. Sau khi thành Phật chưa bao lâu, đã có 1000 đệ tử, đều là các bậc kỳ túc trưởng lão. Lúc đó Thế Tôn giáo hóa bằng 3 sự. Thế nào là 3? Đó là thần túc giáo hóa, ngôn giáo giáo hóa, quấn hối giáo hóa. Sao gọi là thần túc giáo hóa? Bây giờ Thế Tôn hoặc biến ra nhiều hình, rồi hợp lại 1, hoặc hiện hoặc ẩn, đi qua vách đá mà không gì chướng ngại, hoặc ra khỏi mặt đất, hoặc nhập vào đất giống như xuống nước mà không bị trở ngại, hoặc ngồi kiết già đầy khắp giữa hư không như chim bay trên không chẳng bị ngăn cản, cũng như núi lửa lớn phun khói vô lượng, như mặt trời mặt trăng kia có đại thần lực, có thần lực lớn không thể hạn lượng, mà có thể dùng tay giới đến thân cao cho đến phạm thiên. Thế Tôn hiện thần túc như vậy. Sao gọi là ngôn giáo giáo hóa? Bây giờ Thế Tôn dạy các tỳ kheo nên xả điều này, nên giữ điều này, nên gần điều này, nên xa điều này, nên nhớ điều này, nên trừ điều này, nên quán điều này, nên không quán điều này. Sao gọi là nên tu điều này, không tu điều này? Hãy tu bảy giác chi, diệt ba kết. Sao là nên quán, không nên quán? Hãy quán ba kết và ba thiện của sa môn. Đó là lạc do xuất yếu, lạc do không nhớ, lạc do không nộ. Sao gọi là không quán? Đó là ba khổ của sa môn. Những gì là ba? Dục quán, nhuế quán, nộ quán. Sao gọi là niệm? Sao gọi là không niệm? Bây giờ nên niệm khổ đế, nên niệm tập đế, nên niệm tận đế, nên niệm đạo đế, chớ niệm tà đế, thường kiến, vô thường kiến, vô biên kiến. Mạng khác thân khác, chẳng phải mạng, chẳng phải thân. Như Lai mạng chung, Như Lai không mạng chung, vừa hữu chung, vừa vô chung, cũng chẳng hữu chung, cũng chẳng vô chung. Đừng niệm như vậy. Sao gọi là quấn hối giáo quá? Lại nữa, hãy đi như vậy, không nên đi như vậy, nên đến như vậy, không nên đến như vậy, nên im lặng như vậy, nên nói năng như vậy, phải thọ trì y như vậy, không được thọ trì y như vậy, nên vào thôn như vậy, không nên vào thôn như vậy. Đây gọi là quấn hối giáo giới. Lúc Đức Thế Tôn bằng ba sự này giáo hóa 1000 tỳ kheo, những tỳ kheo đó nhận được sự giáo hóa của Phật xong, trở thành 1000 A-la-hán. Khi ấy Thế Tôn thấy 1000 tỳ kheo đã đắc A-la-hán. Bây giờ, cõi Diêm Phù Đề có 1000 A-la-hán cùng 5 tỳ kheo và Phật là 6. Ngài quay ngồi hướng về Ca Tỳ La Vệ. Lúc đó, Ưu Tỳ Ca Diếp suy nghĩ như vậy: vì sao Thế Tôn ngồi quay lại hướng về Ca Tỳ La Vệ? Rồi Ưu Tỳ Ca Diếp liền đến trước, quỳ thẳng bạch Thế Tôn: chẳng hiểu tại sao Như Lai ngồi quay hướng về Ca Tỳ La Vệ. Thế Tôn bảo: Như Lai ở đời cần làm 5 việc. Sao gọi là 5? Một là chuyển pháp luân, hai là thuyết pháp cho cha, ba là thuyết pháp cho mẹ, bốn là dẫn dắt phàm phu lập hạnh Bồ Tát, năm là thọ ký riêng cho Bồ Tát. Này Ca Diếp, đó gọi là Như Lai xuất hiện ở đời cần làm 5 việc như vậy. Ưu Tỳ Ca Diếp bèn nghĩ: Như Lai vì nhớ thân tộc xứ sở nên quay hướng đó ngồi dậy. Khi đó, 5 tỳ kheo lần hồi đi đến bờ sông Ni Liên, đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi qua một bên. Lúc đó, Tôn giả U Đà Gia xa thấy Thế Tôn ngồi hướng về Ca Tỳ La Vệ. Thấy vậy, liền nghĩ rằng, nhất định Thế Tôn muốn trở về Ca Tỳ La Vệ để thăm thân quyến. U Đà Gia liền tới trước, quỳ thẳng bạch Thế Tôn: này con Kham Nhậm, có điều muốn hỏi, xin được giải bày. Thế Tôn bảo: muốn hỏi gì thì cứ hỏi. U Đà Gia bạch Thế Tôn: xem ý Như Lai muốn trở về Ca Tỳ La Vệ. Thật vậy, như lời ông nói, U Đà Gia nên biết. Ông hãy tới chỗ bạch Tịnh Dương trước, ta sẽ đến sau. Vì sao vậy? Vì phải báo cho chủng tộc Sát Lợi biết tin trước, rồi sau Như Lai mới tới. Ngươi đến bẩm với vua rằng 7 ngày sau Như Lai sẽ về thăm vua. U Đà Gia đáp: kính dâng bạch Thế Tôn. Bấy giờ U Đà Gia từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục lễ sát chân Thế Tôn, rồi biến mất khỏi Thế Tôn, hiện đến Ca Tỳ La Vệ, tới chỗ của Chân Tịnh Dương, đến rồi đứng ở phía trước vua. Khi Chân Tịnh Dương đang ở trên đại điện, ngồi cùng với các thị nữ, lúc ấy Ưu Đà Gia đang bay ở trên không. Rồi Chân Tịnh Dương thấy Ưu Đà Gia tay mang bình bát, cầm trượng, đang đứng trước mặt. Thấy vậy trong lòng lo sợ mà nói rằng: đây là người nào? Là người hay phi nhân trời hay quỷ, dạ xoa, la sát, thiên long, quỷ thần. Lúc đó chân Tịnh Dương hỏi U Đà Gia: ngươi là người nào? Lại nói với U Đà Gia bằng bài kệ này: là trời hay là quỷ, hay càng thác bà chăng? Ông nay tên là gì? Hiện tại ta muốn biết. Lúc bấy giờ U Đà Gia lại dùng kệ này đáp vua: tôi cũng chẳng là trời, chẳng phải càng thác bà, ở nước Ca Tỳ này, người đất nước Đại Dương, xưa phá 18 ức, quân 3 tuần xấu ác, Thích Ca Văn thầy tôi đệ tử của ngài. Chân Tịnh Dương lại dùng kệ này hỏi U Đà Gia: ai phá 18 ức, quân 3 tuần xấu ác, Thích Ca Văn là ai? Nay ông lại ca ngợi. U Đà Gia lại nói kệ này: lúc Như Lai mới sanh, trời đất rung động khắp, thệ nguyện quyết làm xong, nên gọi hiệu Tất Đạt. Người thắng 18 ức, quân 3 tuần xấu ác, người tên Thích Ca Văn, ngày nay thành Phật đạo. Người kia con họ Thích, đệ tử thứ Cù Đàm, hôm nay làm sa môn, vốn tên U Đà Gia. Chân Tịnh Dương nghe những lời này rồi, trong lòng vui mừng, không thể tự kiềm được, hỏi U Đà Gia rằng: thế nào U Đà Gia, Thái tử Tất Đạt nay vẫn còn sống sao? U Đà Gia đáp: Thích Ca Văn Phật nay đang hiện tại. Vua hỏi: nay đã thành Phật rồi sao? U Đà Gia đáp: nay đã thành Phật. Vua lại hỏi: hôm nay Như Lai đang ở đâu? U Đà Gia đáp rằng: Như Lai hiện đang ở dưới cây ni câu loại tại nước Ma Kiệt. Rồi vua lại hỏi: những người đệ tử theo hầu là những ai? U Đà Gia đáp: hàng ức chư thiên cùng 1000 tỳ kheo và tứ thiên vương thường ở hai bên. Lúc đó vua hỏi: mặc những loại y phục như thế nào? U Đà Gia đáp: y Như Lai mặc được gọi là ca sa. Rồi vua hỏi: ăn những loại thức ăn nào? U Đà Gia đáp: thân Như Lai dùng pháp làm thức ăn. Vua lại hỏi: thế nào U Đà Gia, có thể gặp Như Lai được không? U Đà Gia đáp: vua đừng sầu lo, sau 7 ngày Như Lai sẽ vào thành. Bấy giờ vua rất vui mừng, không kiềm chế được, tự tay rót nước cúng dường U Đà Gia. Rồi chân Tịnh Dương đánh trống lớn, lệnh cho nhân dân cả nước sửa bằng đường lộ, dọn dẹp sạch sẽ, rưới dầu thơm trên đất, treo lụa tràng phan, bảo cái, trỗi các kỹ nhạc không thể tính kể. Lại ra lệnh trong nước những người đuôi, điếc, ngọng, câm đều không được xuất hiện. 7 ngày sau Tất Đạt sẽ vào thành. Sau khi chân Tịnh Dương nghe Phật sẽ vào thành, trong 7 ngày cũng không ngủ nghỉ. Bây giờ đã đến ngày thứ 7, Thế Tôn nghĩ thầm: nay ta nên dùng sức thần túc đi đến nước Ca Tỳ La Vệ. Rồi Thế Tôn dẫn các tỳ kheo trước sau dây quanh đi đến nước Ca Tỳ La Vệ. Đến nơi, ngài vào giường Tắc Lư ở phía bắc thành. Bấy giờ vua Chân Tịnh nghe Thế Tôn đã đến Ca Tỳ La Vệ, ở trong giường Tắc Lư phía bắc thành. Vua bèn dẫn những người họ Thích đến chỗ Thế Tôn. Lúc đó Thế Tôn nghĩ thầm: nếu vua Chân Tịnh tự thân hành đến đây, điều này không thích hợp cho ta. Nay ta phải đi gặp vua. Vì sao vậy? Ân cha mẹ rất nặng, tình dưỡng dục sâu dày. Rồi Thế Tôn dẫn các tỳ kheo đến cửa thành, bay lên hư không, cách đất 7 nhẫn. Vua Chân Tịnh thấy Thế Tôn đoan chánh không gì bằng, hiếm có trên đời, các căn tịch tịnh, không có các vọng niệm, thân có 32 tướng, 80 vẻ đẹp, tự trang nghiêm, liền phát tâm quan hỷ, tức liền đảnh để sát chân mà nói: tôi vui dòng sắc lỵ, tên là Chân Tịnh Dương. Thế Tôn bảo: chúc Đại Dương hưởng thọ vô cùng, Đại Dương hãy dùng chánh pháp cai trị giáo hóa, đừng dùng tà pháp. Đại vương nên biết, những ai dùng chánh pháp để cai trị giáo hóa, sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh lên cõi thiện ở trên trời. Rồi Thế Tôn từ trên không trung đi vào trong cung vua Chân Tịnh, đến nơi ngồi lên chỗ dọn sẵn. Khi vua thấy Thế Tôn ngồi yên ổn, tự tay châm nước phục vụ vô số đồ ăn uống. Khi Thế Tôn ăn xong, đã dùng nước rửa rồi, vua lấy một cái ghế nhỏ ngồi nghe pháp. Bây giờ Đức Thế Tôn thuận tự thuyết nghĩa vi diệu cho vua Chân Tịnh. Luận về thí, luận về giới, luận về sanh thiên, dục là hạnh bất tịnh, xuất yếu là an lạc. Bây giờ Đức Thế Tôn thấy tâm ý vua đã giải khai. Như pháp mà chư Phật thường thuyết, Phật giảng thuyết tường tận cho vua nghe về khổ tập tận đạo. Khi đó vua Chân Tịnh liền ngay trên chỗ ngồi, sạch hết các trần cấu, được mắt pháp trong sạch. Thế Tôn sau khi thuyết pháp cho vua nghe xong, từ chỗ ngồi đứng dậy mà đi. Lúc đó vua Chân Tịnh tập hợp toàn bộ dòng họ Thích lại và nói: các sa môn đều có mặt mày xấu xí, dòng sắc lỵ mà dẫn theo chúng Bà La Môn như vậy là không thích hợp. Dòng họ Thích sắc lỵ phải có chúng sắc lỵ, vậy thì mới tốt đẹp. Các người họ Thích đáp: thật vậy đại vương, như đại vương dạy, dòng sắc lỵ phải có chúng sắc lỵ, như vậy mới tuyệt. Bây giờ vua bố cáo trong nước, những gia đình có anh em hai người thì bắt một người phải hành đạo, ai không như vậy thì sẽ bị xử phạt nặng. Khi trong dòng họ Thích nghe vua ra lệnh, gia đình có hai người là anh em thì bắt một người phải hành đạo, ai không theo mệnh lệnh sẽ xử phạt nặng. Bây giờ Thích Đề Bà Đạt Đa nói với Thích A Nan rằng: nay vua Chân Tịnh ra lệnh, ai có hai người anh em thì phải phân một người hành đạo. Nay ngươi nên xuất gia học đạo, ta phải ở nhà giữ gìn gia nghiệp. Lúc đó Thích A Nan vui mừng hân hở nói: như lời anh dạy. Lúc đó Thích Nan Đà nói với Thích A Na Luật rằng: vua Chân Tịnh ra lệnh rằng ai có hai người anh em thì phải phân một người hành đạo, ai không như vậy thì sẽ bị xử phạt nặng. Này ngươi xuất gia, ta sẽ ở nhà. Thích A Na Luật nghe được những lời như vậy rồi vui mừng hớn hở, không thể kiềm chế đáp lại: thật vậy, như lời anh nói. Lúc đó vua Chân Tịnh dẫn Thích Thục Tịnh, Thích Thục Tịnh, Thích Cam Lộ đến chỗ Thế Tôn. Vua ngự giá bằng xe tứ mã, xe màu trắng, lộng màu trắng, ngựa kéo xe màu trắng. Vì họ Thích thứ hai đi bằng xe màu xanh, lộng màu xanh, ngựa kéo xe màu xanh. Vị họ Thích thứ ba đi bằng xe màu vàng, lộng màu vàng, ngựa kéo xe màu vàng. Vị họ Thích thứ tư đi bằng xe màu đỏ, lộng màu đỏ, ngựa kéo xe màu đỏ. Cũng có những người họ Thích khác đi bằng voi, bằng ngựa, thấy đều tập hợp đến. Thế Tôn từ xa thấy vua Chân Tịnh dẫn dòng họ Thích đến, bèn bảo các tỳ kheo: các ông xem chúng họ Thích này và xem những người theo vua Chân Tịnh. Tỳ kheo nên biết trời Tam Thập Tam khi ra dạo dường cảnh cũng như vậy, không có gì khác. Khi đó A Nan đi voi lớn màu trắng, áo màu trắng, lộng màu trắng. Thấy vậy, Phật bảo các tỳ kheo: các ông thấy Thích A Nan này đi voi trắng, áo trắng chưa? Các tỳ kheo đáp: dạ vâng, Thế Tôn, chúng con đã thấy. Phật bảo các tỳ kheo: người này sẽ xuất gia học đạo, trở thành Đa Văn đệ nhất, chịu hầu hạ gần gũi ta. Các ông thấy A Na Luật này không? Các tỳ kheo đáp: dạ vâng, chúng con thấy. Phật bảo các tỳ kheo: người này sẽ xuất gia học đạo, trở thành Thiên Nhãn đệ nhất. Khi ấy vua Chân Tịnh, bốn anh em cả thảy cùng A Nan Đà đều đi bộ tới trước, cởi bỏ năm loại nghi trượng, đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. Bấy giờ vua Chân Tịnh bạch Thế Tôn: "Đêm hôm qua tôi sanh ý niệm như vậy, chúng sát lỵ không nên dẫn chúng Bà La Môn, mà dẫn chúng sát lỵ như vậy là thích hợp. Tôi liền ra lệnh trong nước, nhà nào có hai người anh em, một người phải xuất gia học đạo, cúi xin Thế Tôn cho phép họ xuất gia học đạo." Thế Tôn đáp: "Lành thay đại vương, trời người được nhiều lợi ích, được an vui. Vì sao vậy? Thiện tri thức này là ruộng phước tốt. Ta cũng nhờ thiện tri thức mà thoát được sanh, lão, bệnh tử này. Khi đó, chúng họ thích được xuất gia." Rồi vua Chân Tịnh bạch Thế Tôn: "Cúi xin Thế Tôn dạy dỗ những vị tân tỳ kheo này, cũng như dạy dỗ U Đà Gia." "Vì sao vậy?" "Tỳ kheo U Đà Gia này rất có thần lực, xin tỳ kheo U Đà Gia được ở lại trong cung giáo hóa, khiến cho các loài chúng sanh được an ổn lâu dài." "Vì sao vậy?" "Vì tỳ kheo này rất có thần lực. Lần đầu tôi gặp tỳ kheo U Đà Gia, liền phát tâm quan hỷ. Tôi liền khởi nghĩ như vậy: đệ tử còn có thần lực, huống chi Như Lai kia lại không có thần lực này." Thế Tôn đáp: "Thật vậy đại vương, như lời đại vương dạy, tỳ kheo U Đà Gia này rất có thần lực, có oai đức lớn." Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: "Các tỳ kheo, đệ tử đứng đầu việc hiểu rộng biết nhiều mà quốc vương nghĩ đến chính là tỳ kheo A Nhã Câu Lân, có thể khuyến hóa nhân dân chính là tỳ kheo U Đà Gia, có trí mau lẹ chính là tỳ kheo Maha Nam, thường thích phi hành chính là tỳ kheo Tu Bà Hư, đi lại trên không chính là tỳ kheo Bà Phá, có nhiều đệ tử là tỳ kheo U Tỳ Ca Diếp, ý đắc quán không là tỳ kheo Giang Ca Diếp, ý đắc chỉ quán chính tỳ kheo Tượng Ca Diếp." Bây giờ Thế Tôn giảng rộng pháp di diệu cho vua Chân Tịnh nghe. Vua nghe pháp rồi, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ sát chân Phật, rồi lui ra về. Các tỳ kheo cùng vua Chân Tịnh sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng hành.